Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nằm sấp trên núi đá ngầm nửa ngày. Bầu trời xanh, mây trắng và có những đám mây cuồn cuộn. Nhìn từ xa, những bãi biển cát trắng và những con sóng lấp lánh làm nổi bật lẫn nhau. Vẫn đẹp và yên bình như những hình ảnh trong ký ức. Một hình ảnh của sự tồn tại cổ xưa xa xôi. Bằng cách quan sát, cuối cùng họ xác nhận rằng mặt sau của hòn đảo thực sự không có bóng dáng của người rắn. Và có lẽ những sinh vật đó tụ tập ở phía bên kia của hòn đảo. Ba người ăn một ít rễ thực vật, khôi phục lại một chút thể lực. Sau đó liền trực tiếp xuất phát. Nửa đêm hành động cái gì căn bản đều không cần thiết. Người rắn hồng ngoại dò xét làm cho năng lực nhìn đêm của chúng rất mạnh. Ban đêm đụng phải những sinh vật kia, bọn họ càng chịu thiệt, còn không bằng ban ngày hành động. Ba người xuống đá ngầm, tách ra một đoạn khoảng cách không xa cảnh giác. Nhâm Nghị làm mũi nhọn, thẳng tắp dẫm vào trong nước biển. Tiểu Bảo một đường quan sát tình huống bốn phía, một đường dùng ánh sáng góc nhìn lưu tâm Nhâm Nghị. Nhâm Nghị đầu tiên cởi cái quần duy nhất ném cho Tiểu Bảo. Sau đó khẽ thăm dò dẫm lên bờ biển hai cái. Tiếp theo lại đi vào bên trong vài bước. Quay đầu lại nhìn bọn họ một cái. Liền tiếp tục đi sâu vào chỗ sâu. Tiểu Bảo cảm thấy trái tim mình lại nhấc lên. Kết quả không biết cùng có thể ngoài ý muốn đều làm cho hắn có chút nôn nóng. Khi ánh mắt cùng Cốc Thần Đông đụng cùng một chỗ, đối phương cũng là như thế. Qua hơn 10 giây, thân ảnh Nhâm Nghị hoàn toàn biến mất trên mặt biển. Tiểu Bảo kiềm nén chờ đợi, gai xương bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, phòng ngừa bất kỳ tình huống nào có thể xuất hiện. Khẩn trương như vậy thật lâu, tình huống trong dự liệu không phát sinh. Ngay khi hắn thở phào nhẹ nhõm, một giây sau, đầu chợt choáng váng, dưới chân hắn lầy lội suýt nữa ngồi trên cát, tầm mắt dừng lại trên đường bờ biển. Trong biển có thứ gì đó đang cuồn cuộn nhô lên. Sóng biển đột nhiên lớn lên. Sau đó một vật thể màu hồng khổng lồ quay cuồng ra ngoài. Khi vật thể kia thẳng tắp đứng lên, Kỳ Tâm Bảo mới phát hiện trên đó có mực. Giống như là xúc tu của mực vậy. Có lẽ đó chính là mực. Cơ thể của một con mực khổng lồ nổi lên trên biển. Một giây sau, một thân ảnh màu trắng từ trong nước nhảy ra. Lồng ngúc trong suốt hấp thụ ánh mặt trời. Đuôi rắn màu lam đậm vỗ lên mặt nước, từ đầu đến cuối, uốn cong thành một độ cong như trăng non, bọt nước trong suốt bay từ phía. Đây là một hình ảnh rất khiến người ta nhớ sâu sắc. Nhưng trọng điểm sâu sắc không phải là hình dạng người rắn của Nhâm Nghị lại một lần nữa hoa lệ xuất hiện, mà là bối cảnh vô cùng xấu xí dưới đáy biển hung thủ. Mực khổng lồ. Nhậm Nghị nhảy ra khỏi mặt biển trước tiên chính là từng tiếng gầm giận dữ khàn khàn. Chạy, chạy, làm thế nào chúng ta có thể chạy? Ít nhất phải chờ đội trưởng lên bờ mới có thể chạy. Không giống còn tốt, một tiếng giống này trong nháy mắt bừng tỉnh hai người bị dọa. Toàn bộ không lùi mà tiến. Vọt vào biển, Nhậm Nghị hai tay mạnh mẽ trượt trên mặt nước. Đuôi rắn ở phía sau lay động. Tốc độ lại rất chậm. Hắn hoàn toàn sẽ không sử dụng nửa dưới thân thể đột nhiên biến thành một cái đuôi. Căn bản là đang lắc lư lung tung. Nếu như không phải cánh tay khí lực đủ, nói không chừng sẽ bị kéo xuống. Xúc tu của con mực khổng lồ dựng thẳng lên đánh mạnh xuống. Sóng biển cuồn cuộn, sóng biển mãnh liệt. Tiếp theo hai xúc tu khác từ dưới đáy biển nổi lên. Thật lớn, chỉ riêng chiều dài xúc tu đã gần 20 thước. Quả thực chính là hung thú sinh hoạt trong hải dương. Có lẽ nguyên nhân hình thể quá lớn, mực khổng lồ không thể tới gần biển, cho nên chiều dài xúc tu của nó không chạm tới Nhâm Nghị còn đang ở trong biển. Nhưng mặc dù khoảng cách xa như vậy, hiệu quả vẫn 10 phần. Sóng biển cuồn cuộn, một cuộn từng cái đẩy, Nhâm Nghị ngược lại bị hút trở về một chút. Mực khổng lồ tựa hồ cảm thấy phương thức này có hiệu quả. Mặt hướng mấy xúc tu của bọn họ huy động, xen kẽ đẩy biển sóng, Nhâm Nghị bị sóng biển khổng lồ mang theo nổi lên chìm xuống. Sắc mặt cả người đều thay đổi, Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông cũng đều không dễ chịu, loại cảm giác này đến từ con mực khổng lồ kia. tương tự như thiên nhiên uy lực, để cho bọn họ căn bản không cách nào khống chế bản thân. Đều bị sặc vài ngụm nước biển mặn ngọt rót vào cổ họng. Tiểu Bảo ho khan vài tiếng, đỏ mặt một mảnh từ đâm vào biển, từ dưới đáy biển lặn xuống. Nhâm Nghị quay đầu lại nhìn mực khổng lồ xa xa một cái. Sắc mặt có chút cổ quái nói không nên lời. Anh có thể tiếp nhận được một loại tin tức. Không tiếng động, là từ trong cơ thể mực khổng lồ truyền ra. Nhưng anh lại không cách nào đáp lại. Trong quá trình này tần suất tin tức càng ngày càng nhanh. Cuối cùng là một loại tín hiệu thù địch rõ ràng. Nhâm Nghị C4N chặt răng. Học tư thế bơi bướm. Để cho thắt lưng kéo mông lắc lư. Ý đồ làm cho cái đuôi như thế nào cũng không thu được kia đừng liên lụy đến mình như vậy. Nhưng lại phát hiện lần này càng tệ hơn. Bộ xương rắn là lắc trái phải. Loại dao động trên dưới này chỉ có thể làm cho nửa sau thân thể cứng ngắc chìm xuống. Phía sau truyền đến một cỗ lực hút. Nhâm Nghị chỉ có thể điên cuồng vung cánh tay mình. Nhưng hiệu quả rất ít. Mắt thấy mình bị hút càng ngày càng xâm nhập biển rộng. Thậm chí không cách nào tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Một giây sau, trong nước biển đục ngầu bơi tới một người đàn ông. Mái tóc ngắn đen nhánh cứng rắn tung bay trên đỉnh đầu. Bờ vai rộng lớn mà dày mang theo cánh tay trắng kiện trượt trong nước. Ở trong nước có vẻ da thịt trắng nõn đặc biệt giống như bao bọc trong một tầng màng bạc. Linh hoạt tựa như cá bơi. Nhâm Nghị bắt lấy tay Tiểu Bảo duỗi tới. Tay hai người nắm chặt lấy nhau. Bị kéo mạnh bơi ra phía trước. Tốc độ như vậy vẫn không đủ nhanh. Tựa hồ mơ hồ còn có xu hướng lui về phía sau. Lúc này Cốc Thần Đông cũng lẻn tới. Từ bên kia bắt lấy cổ tay Nhâm Nghị. Hai người cùng nhau dùng sức. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản lực hút từ phía sau. Ba người gian nan đi về. Tiểu Bảo một hơi cạn kiệt. Từ trong nước lao ra hít một ngụm không khí trong lành. Vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trái tim thiếu chút nữa ngừng lại. Mực khổng lồ thế nhưng rời khỏi khu vực biển sâu trượt về phía bọn họ. Vì thế, Tiểu Bảo vội vàng lặn xuống nước. Ở trên biển nhanh chóng so sánh vài cử chỉ. Nguy hiểm, sơ tán càng sớm càng tốt. Cốc Thần Đông gật đầu. Dưới chân dùng sức chạy nhanh. Mang theo Nhâm Nghị bơi về phía trước, mà Nhâm Nghị ngược lại ở loại thời khắc nguy cơ này nhắm hai mắt lại. Nhớ lại phương thức đi lại của rắn, thắt lưng dùng sức, trái phải lắc lư, sau đó để cho loại cơ của cơ thể này vận hành dọc theo đuôi rắn cho đến cuối cùng bỏ qua. Lúc ban đầu Nhâm Nghị bị bọn họ kéo đi, rất nhanh sóng vai mà đi, lúc sắp đến bờ đã sắp ra khỏi đầu bọn họ. Tiếp theo. Thẳng đến khi tiếp xúc với cát, cả người lại kẹt lại. Căn bản ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Tiểu Bảo mắt thấy mực khổng lồ lại bơi tới một chút. Vội vàng khom lưng ôm Nhâm Nghị lại. Xoay người chạy như điên. Nhâm Nghị quay đầu nhìn thoáng qua giày quân đội bị nước biển cuốn qua. Sâu kín thở dài một hơi. Lại cái gì cũng không nói. May mắn là kén dưới lòng bàn chân của những bộ đội đặc chủng bọn họ rất dày. Dẫm lên tảng đá tuy rằng rất đau, đến mức không đến mức bị thương, cho nên Tiểu Bảo cũng vững vàng ôm Nhâm Nghị vào đảo. Mực khổng lồ nhìn thấy bọn họ lên bờ liền ngừng truy kích. Ánh mặt trời chói chang làm cho nó rất không thoải mái. Vì thế lặng yên không một tiếng động trượt ra sau, yên lặng chìm xuống biển sâu. Tiểu Bảo ôm Nhâm Nghị dẫm lên tảng đá ngầm. Kinh hồn chưa biết nhìn chăm chú vào vòng xoáy lớn ở cuối mặt biển. Dồn dập thở đê không xê. Hơn nửa ngày, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Nhâm Nghị. Kinh ngạc thả người xuống. Dùng thân thể người rắn học được cách đứng thẳng hao phí thời gian rất dài của bọn họ. Đến cuối cùng cho đến khi nước biển trên người Nhâm Nghị khô cạn. Khôi phục thành hai chân nhân loại. Vẫn không học được cách đứng thẳng. Tiểu Bảo đi bờ biển lấy lại quần áo và giày của bọn họ. Có một đôi giày bị nước biển cuốn trôi không tìm thấy. Vì thế hắn đem nửa đôi giày kia mang trên chân mình. Yên lặng nhìn Nhâm Nghị. Nhâm Nghị không mặc quần vào. Chỉ buộc áo vào thắt lưng. Ánh mắt nhìn chăm chú về phương xa. Nếu có loại động vật biển khổng lồ này trong biển. Họ có thể thực sự rời khỏi đây không? Đội trưởng, Nhậm Nghị quay đầu nhìn về phía Cốc Thần Đông. Nhậm Nghị lắc đầu, nói, giày bị mất một cái. Tạm thời không có đủ tài liệu để chế tác ra cái mới. Cũng quá phiền toái, chỉ có tôi biến thành người rắn. Hơn nữa tôi phải nắm giữ kỹ xảo đánh thức huyết thống người rắn. Thông qua thí nghiệm vừa rồi, cơ hồ có thể xác nhận không cần vào biển cũng được. Mấu chốt vẫn là điều kiện kích hoạt môi giới. Còn muốn trở về biển. Cốc Thần Đông nhìn anh ta. Đúng vậy, bờ biển là đủ. Nói như vậy, Nhậm Nghị đem giày xách trong tay đưa cho Tiểu Bảo nói. Số giày này là của cậu. Tiểu Bảo bĩu môi cười cười. Vì thế, Nhậm Nghị cũng cười nhạt. Anh khoác lên vai Tiểu Bảo nói. Hải thú này chưa chắc là hoang dã. Rất có thể là do tộc người rắn nuôi dưỡng. Cho nên trong thời gian tôi làm thí nghiệm, các cậu nhất định phải đề cao lực chú ý. Tôi sợ sẽ có người rắn xuất hiện. Tốt, Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông đồng thời gật đầu. Nhậm Nghị lần này trở lại biển không đi sâu vào sâu, mà là nằm trên cát biển. Tùy ý nước biển rửa sạch hai chân mình. Giống như là đang cảm thụ cái gì đó. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của các chiến hữu, hai chân dưới vạt áo biến thành một cái đuôi rắn thật dài màu lam đậm. Tiểu Bảo nhìn lướt qua người đàn ông nằm bên bờ biển thở dài một hơi. Thật lòng phát hiện đội trưởng tựa hồ thật sự không quan tâm như anh ta nói. Sau khi nhìn thấy biến hóa cổ quái này của mình thế nhưng không có nửa bên cảm xúc lo âu tản mát ra. Bình tĩnh giống như là đối mặt với một người không quen biết. Không, hoặc một con chuột trắng thí nghiệm. Quá trình này nên giải thích như thế nào đây? Phải nói nước biển cũng không phải mấu chốt. Mà là trong truyền thừa huyết thống người rắn có một loại cảm giác thuộc về bản năng biển cả. Cho nên khi nghe thấy tiếng sóng biển, hormone toàn thân liền tăng vọt. Cho đến khi hoàn toàn ngâm trong biển, hoạt động của vỏ não vượt qua điểm tới hạn, kéo theo biến dị tế bào toàn thân. Không đúng, Nhậm Nghị suy nghĩ một chút. Phải nói trong thân thể anh có một bộ tế bào nhân loại. Mà những thứ thuộc về huyết thống người rắn tương tự như virus bình thường đều sẽ ngủ đông ở một chỗ. Khi độ hưng phấn đạt tới một cực hạn, sẽ đánh thức những virus này, hoặc là nói là huyết thống. Sau đó tiến hành lây nhiễm thân thể hắn, dùng tốc độ gấp trăm triệu lần tiến hành cường hóa và thay đổi cơ thể con người. Vậy là một chất mới sinh trong cơ thể, cụ thể là những gì ông không rõ ràng. Nhưng nó phải là từ lỗ chân lông đổ ra. Sau đó với một số chất trong không khí sinh ra phản ứng hóa học ngưng tụ mà thành. Về phần đuôi rắn, cái này tựa hồ càng phức tạp. Hắn nhất định phải hảo hảo quan sát một chút mới được. Nhậm Nghị chấm dứt suy đoán. Không được tự nhiên vặn vẹo đuôi rắn. Sau đó xoay người từ trên cát đứng lên. Từng chút một tìm kiếm trọng tâm thân thể. Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông đều không xa không gần nhìn Nhậm Nghị. Nhìn Nhậm Nghị té ngã lại đứng lên. Bơi vài bước sau lại ngã xuống đất. Lại đều không có đi qua đỡ một chút. Thậm chí khi bọn họ lần thứ hai nhìn thấy Nhậm Nghị ngã xuống. Đều không hẹn mà cùng xoay người. Không nhìn nữa. Lưu lại cho nam nhân kia một chút tôn nghiêm. Khoảng một giờ sau, Nhậm Nghị lạnh nhạt nói. Chúng ta đi thôi. Được rồi. Tiểu Bảo quay đầu lại. Không, trong biển có sóng âm không giải thích được. Con mực kia một mực nhìn trộm chúng ta. Thoạt nhìn rốt cục nhịn không được bắt đầu gọi chủ nhân của nó. Cốc Thần Đông đem quần áo nắm trong tay ném cho Nhậm Nghị. Xoay người dẫn đầu đi ra ngoài. Tiểu Bảo lưu ý đến tư thế Nhậm Nghị bơi lội trên cát đã rất thuần thục. Đuôi rắn đung đưa trên cát lưu lại một chuỗi đường cong lượn sóng. Giống như có một chút thướt tha, dùng đuôi rắn đi trên đường bằng phẳng là một chuyện, đi trên tảng đá ngầm gập ghềnh lại càng khó khăn hơn. Vì vội vàng, Tiểu Bảo chỉ có thể lần nữa ôm Nhậm Nghị lên. Nửa đường, Tiểu Bảo hỏi, đội trưởng, anh không hiểu chúng nó nói gì sao? Nhậm Nghị nói, người Mỹ sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc cũng chưa chắc đã nói được tiếng Anh. Hơn nữa, nồng độ huyết thống của tôi không đủ. Loại biến hóa này hẳn là không hoàn toàn thể chất. Nửa người trên cùng người rắn chênh lệch quá lớn. Cấu tạo cổ họng hẳn là cũng khác với người rắn. ít nhất không cách nào phát ra âm thanh của như những người rắn kia. Hồng Ngoại và Dung Động tiếp nhận, so với thân thể con người có chút cường hóa, nhưng khứu giác giảm xuống trên phạm vi lớn, trên đất liền có loại cảm giác rõ ràng. Hơn nữa thoát ly nước biển quá lâu, sẽ có cảm giác thiếu nước rõ ràng. Mỗi người đều có được mất. Dừng lại 2 giây, Nhậm Nghị kết luận, chúng là rắn biển. Tiểu Bảo nhíu mày, không phải là trước đã nói rồi sao? Người rắn mà chúng ta gặp cho đến nay đều không phải là trạng thái mạnh nhất sao? Đúng vậy, Nhậm Nghị gật đầu, người rắn xưng bá biển cả. Ở trong biển chúng cơ hồ có thể nói là vô địch. Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể đi khỏi đây? Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nhậm Nghị khẳng định nói. Ý anh là rời khỏi đây bằng không trung. Đây là biện pháp an toàn nhất. Chờ chúng ta vào bến tàu rồi nói sau. Tiểu Bảo gật đầu. Bọn họ rời khỏi bờ biển còn chưa có nửa giờ. Cốc Thần Đông liền báo cáo phía sau xuất hiện đại lượng người rắn. Những người rắn này từ trong biển bơi tới. Hoặc là nói nguyên bản có một bộ phận nhỏ dừng lại ở mặt hải đảo này. Cho nên xuất hiện rất nhanh. Nhậm Nghị quyết định nhanh chóng để Tiểu Bảo buông anh xuống. Ra lệnh cho vỏ não đang hoạt động nhanh chóng tỉnh táo lại. Hình thái này anh còn chưa quen thuộc. Tham dự chiến đấu sẽ rất nguy hiểm. Thời gian này, Tiểu Bảo còn có thời gian xê không y quần. Cởi được một nửa thì Nhậm Nghị thở dài một hơi. Nói. Quên đi, tôi vẫn nên duy trì hình thái người rắn đi. Chúng ta thiếu quá nhiều thứ. Tiểu Bảo nâng cao quần của mình và nhìn anh. Nói, tôi có thể đi chân trần. Vảy trong bụng rắn có độ cứng rất cao. Không cần lo lắng cho tôi. Tôi sẽ nắm giữ tốt cân bằng của mình. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút. Chỉ có thể mặc quần trở về. Sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chỉ vào một hướng nói. Bên kia. Có lẽ là tình huống quá mức nguy cấp. Lực thích ứng của Nhậm Nghị cũng đột nhiên đề cao tới cực hạn. Bọn họ xuyên qua đá ngầm hải đảo. Còn có trong rừng cây không tính là rậm rạp. Lúc ban đầu Nhậm Nghị vấp ngã nhất định phải có người đỡ. Nhưng đến phía sau, đã có thể miễn cưỡng đuổi theo bọn họ. Truy binh phía sau càng ngày càng gần. Cốc Thần Đông liên tiếp quay đầu lại. Báo cáo vị trí của người rắn. Hiện giờ đã gần ở trước mắt. Ước chừng 7-8 người rắn đuổi theo phía sau bọn họ. Có người rắn cái, da thịt màu lam ở trên đá ngầm rất dễ thấy. Khi có thể nhìn thấy bọn họ, người rắn cái liền dùng cung tiễn tiến hành công kích bọn họ. Lực sát thương của cung tiễn so với đạn còn nhỏ hơn nhiều. Tuy rằng sau khi trúng mục tiêu vẫn sẽ CS3 tên người như trước. Nhưng tần suất lại chậm không phải là một tinh nửa điểm. Những người bọn họ đã sớm thuần thục biết cách né tránh sự truy kích của địch nhân. Cho nên trên đường đi đá ngầm cùng cây cối đều trở thành lá chắn của bọn họ. Làm cho công kích của người rắn nhiều lần rơi vào chỗ trống. Nhậm Nghị cảm thấy gần như thích ứng với thân thể này. Mở miệng nói, cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Nhanh chóng thuyết phục, chúng ta có thể chạy thoát. Tiểu Bảo nói, không. Chúng ta muốn trở thành kẻ săn thú. Không thể trốn nữa. Nhưng, tin tôi đi. Nhậm Nghị nhìn hắn thật sâu. Giơ tay nắm lấy cành cây bên cạnh. Thân cây to bằng đùi ngay cả thắt lưng. Dễ dàng bị bẻ một khối lớn. Tiểu Bảo gật đầu. Quả thật có thể đánh một trận. Cách chương.